Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, Hakudoshi đánh một trận. Nàng tuy là cùng Vô Thương chính diện giao phong thời điểm thiếu, nhưng cũng biết Vô Thương có một con tên là Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu Đại Điều. Lúc này xuất hiện, rõ ràng chính là Huyết Hồng Cực Nhạc Điều. Kagura lộ nở một nụ cười khổ. Xem ra hiện tại muốn trốn chạy, thật sự chính là có chút không còn kịp rồi a. Thu, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí. Sau đó vỗ cánh rất mau tới đến rồi Hakudoshi cùng Kagura trước mặt. Đối với Kagura, Vô Thương chỉ nhìn lướt qua. Hắn càng nhiều lực chú ý hay là đang Hakudoshi trên người. Dựa theo thời gian tới suy đoán, Hakudoshi chắc là đêm qua mới xuất thế. Thế nhưng trên người của hắn yêu khí lại hết sức nồng nặc. Đồng thời nội liễm trong đó, nhất cuối cũng vẫn phải chính là, đây là một cỗ cùng Naraku giống nhau như đúc khí tức. Coi như là Kagura một đám phân thân, cùng Naraku trong lúc đó cũng đều có chút khác biệt. Vì vậy không có khả năng tại khí tức bên trên làm được giống nhau. Thế nhưng Hakudoshi lại không giống với. Đặc biệt cái loại này cặp mắt hờ hững cùng biểu tình, càng làm cho Vô Thương trong lòng nhiều hơn một sợi dị dạng. Người chính là Vô Thương. Hakudoshi trước hết hỏi, cả người dạng chân ở in tây trên lưng ngựa, đồng thời nắm trường đao. May là làm cho một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác, khiến người không cách nào đưa hắn coi như một đứa bé một dạng đối đãi. Cho nên ngươi chính là bị Simpson đại sư lấy pháp lực một phân thành hai hài nhi a. Vô Thương mặc dù biết Hakudoshi thân thế, thế nhưng ở vào thời điểm này cũng không cần biểu hiện ra quá nhiều minh lý. Hắn liền vậy sao? Xem lên trước mặt Hakudoshi, sau lưng Miroku cùng với Kagome, Sango ba người không khỏi đều lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Mặc dù nói bọn họ vẫn luôn không nhìn thấy cái kia hài nhi, thế nhưng nếu đều đã bị một phân thành hai, còn có thể sống lại sao? Đồng thời ở một dạ chi gian trở nên to lớn như thế. Hừ hừ, đúng vậy a, gọi Hakudoshi a. Hakudoshi cười lạnh một tiếng, coi như ta cũng là Naraku con riêng. Ha ha, cho nên đối với các ngươi cùng Naraku sự tình, ta đồng dạng nhất thanh nhị sở. Ồ, vậy sao? Chỉ là không biết thực lực của ngươi cùng Naraku so với như thế nào? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Thử qua chẳng phải sẽ biết. Hakudoshi ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vô Thương. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy ánh mắt hai người ở giữa không trung giao phong. Một cổ lực lượng vô hình bắt đầu khởi động ra, đồng thời tràn ngập bốn phía. Này cổ uy áp chính là Vô Thương sở thả ra. Kagura nhíu mày, cả người ở bên cạnh tính toán là không phải phải thừa dịp lấy đợi lát nữa Vô Thương cùng Hakudoshi khai chiến thời điểm chạy trốn. Thế nhưng ngẫm lại nhưng lại cảm thấy không quá thực tế. Mặc kệ có thể hay không đào tẩu, đối với lâm trận lùi bước chính mình, Naraku nhất định là sẽ có trừng phạt a. Giống, chỉ một lúc chỉ nghe được yêu mạ Intei phát ra gầm lên giận dữ. Hỏa diễm phun trào, đột nhiên tạo thành một cái cự đại hỏa diễm kết giới, đem chính nó cùng Hakudoshi đều che phủ ở trong đó. Lập tức Intei trên không trung mại khai bốn vó, như điên hướng lấy Vô Thương đoàn người phóng đi. Cho tới nay Intei đều là kèm theo sát lục mà thành, cho nên nó biểu hiện ra hung tính cũng là vô cùng rất rõ ràng. Vô Thương khóe miệng như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Đang ở in tây vọt tới thời điểm, Vô Thương cả người đi phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Mà cũng chính là bước này, chỉ thấy từ Vô Thương trong cơ thể phun mạnh ra một cái cổ vô cùng dâng trào mà lại mạnh mẽ niệm lực. Niệm lực hình như là vô hình lực tràng một dạng, trong nháy mắt bao phủ Hakudoshi cùng Intei. Hakudoshi có thể cảm giác được Intei tốc độ đã chậm lại. Không chỉ có như vậy, chính hắn cũng rất giống là hãm sâu một cái ao đầm trong đó. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Hakudoshi hơi biến sắc mặt, cả người chợt nộ quát một tiếng. Sau đó liền chứng kiến từ Hakudoshi trong thân thể nhất thời toát ra một cỗ vô cùng tà mị quang mang. Bằng vào này cổ tà mị quang mang, Hakudoshi cả người mang theo in tây trực tiếp xuyên thấu qua vô thương sở thả ra uy áp. Lần thứ hai hướng phía vô thương chặt chém xuống. Quả nhiên, Hakudoshi vẫn còn có chút thực lực nha. Vô thương cười cười, vừa rồi hắn sở thả ra uy áp mặc dù chỉ là một bộ phận. Thế nhưng thực lực hay là không cho người khinh thường. Không ngờ tới Hakudoshi cư nhiên vọt ra. Chính vì nguyên nhân này để vô thương đối với Hakudoshi không khỏi có chút chờ mong. Giống, Intei nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó há mồm trực tiếp phun mạnh ra tới một đạo cột lửa ngất trời. Ý đồ đem vô thương cho che phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, vô thương rút ra chính mình thiết toái nha. Sau đó chỉ thấy một cơn lốc mạnh mẽ mà phun trào ra. Phong chi thương, thình thịch, một đường thật dài cơn lốc trực tiếp trong nháy mắt xông đụng vào hỏa trụ bên trên. Đồng thời trực tiếp đem hỏa trụ cho thắt cổ thành một ngọn lửa. Sau đó bão phong chi lực liền tịch quyển đến rồi Hakudoshi cùng Intei trước mặt. Hakudoshi biến sắc, đúng lúc này chỉ thấy một đạo màu trắng nhạt kết giới xuất hiện tại Hakudoshi quanh người. Thình thịch, phong chi thương mang theo mạnh mẽ cơn lốc ở cắn nát hỏa trụ sau đó liền chợt đánh vào Hakudoshi sở. Ngưng tụ mà thành trong kết giới. Răng rắc tất cả mọi người tại chỗ không khỏi đều nghe được một tiếng rời ra tiếng vỡ vụn. Sau đó liền chứng kiến Hakudoshi kết giới ở phong chi thương uy lực phía dưới con chặn lại trong. Nháy mắt, liền bị oanh vỡ đi ra. Chỉ một lúc. Phong chi thương liền cuốn sạch qua Hakudoshi cùng yêu mạ Intei thân thể. Cái gì? Hakudoshi tròng mắt trợn thật lớn. Cả người hiển nhiên có chút không nghĩ tới vô thương thực lực cư nhiên đến rồi mạnh mẽ như vậy tình. Chẳng, chỉ là lúc này nói thêm cái gì cũng là đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giống, yêu mạ Intei ở bão trong gió không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng là lại đã không có sức phản kháng. Sau đó, chỉ thấy thân thể cao lớn trực tiếp bị cơn lốc cho cắt kim loại thành rất nhiều cục thịt. Kèm theo tiên huyết hàng rơi xuống đất bên trong. Thương cảm đầu này cường đại yêu mạ Intei. Hôm qua thiên tài mới vừa mở ra phong ấn. Có thể lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay cũng đã đi đời nhà ma. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đụng tới vô thương như vậy đối thủ. Trừ phi chân chính là thập phần cường đại đối thủ. Nếu không, người nào lại có thể vận may triền thân đâu. Hakudoshi tình huống thoạt nhìn so với yêu mạ Intei một chút nhiều. Thế nhưng cũng như cũ hóa thành vô số khối thịt vụn. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu là hoàn hảo không hao tổn. Thình thịch, đang ở Hakudoshi còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Vô thương đã một cái lắc mình xuất hiện tại Hakudoshi trước mặt. Mà hậu chiêu bên trong thiết toái nha càng là không có chút nào do dự. Trực tiếp đánh trúng Hakudoshi đầu lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.